Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1642, khảo nghiệm cùng cảnh giác. Rơi xuống còn đang tiếp tục, Hoàng Đạo ở giữa không trung giữ vững thân thể, tay phải hắn bắt Hóa Điệp cổ tay, chậm rãi hạ xuống, nhưng Kiệt Trạch cùng Tương Long nhưng không có Hóa Điệp may mắn. Bọn họ cơ hồ hiện thẳng tắp rơi xuống. Hoàng Đạo phát hiện về sau, cúi đầu nhìn xem Kiệt Trạch cùng Tương Long phía trên, ánh mắt tiêu điểm tụ tập, đỏ lam đường nét đan xen về sau, tiêu điểm truyền đến một trận hấp lực, bằng vào cỗ lực hút này, hai người rơi xuống tốc độ chậm lại không ít, chẳng biết lúc nào, dòng chảy tại rơi xuống quá trình bên trong đột nhiên biến mất. Hơn nữa xác chết cháy cùng kỳ quái sinh vật cũng cùng nhau không thấy. Tựa hồ chỉ có diễn viên mới là chân thực, mặt khác hết thảy đều là hư ảo. Ta nhớ ra rồi, Hóa Điệp quay đầu nói với Hoàng Đạo, giọng nói kích động, nhớ ra cái gì đó. Hoàng Đạo hỏi, nhưng là giọng nói lại rất bình tĩnh. Hơn nữa, hắn ánh mắt luôn luôn duy trì tại Kiệt Trạch cùng Tương Long phụ cận, không ngừng điều chỉnh hai người vị trí, chậm lại hai người rơi xuống tốc độ. Hóa Điệp còn chưa kịp trả lời, phía dưới truyền đến một phen kêu đau. Tiếp theo, Tương Long thanh âm từ phía dưới truyền đến. Chúng ta đến cùng. Nghe được câu này về sau, Hoàng Đạo nhẹ nhàng thở ra, tự thân tốc độ rơi xuống nhanh hơn không ít. Lúc này, Hóa Điệp mới tìm được cơ hội trả lời. Ký hiệu, cùng vừa rồi Tương Long nhớ tới ký hiệu không sai biệt lắm. Phi thường đặc biệt, giống như là khắc vào trong đầu của ta đồng dạng. Thập phần rõ ràng, ta cũng không dám tin tưởng ta vậy mà lại quên. Nói đến phần sau, nàng tự giễu cười một phen. Thật không tệ, có lẽ lần này hữu dụng. Hoàng Đạo ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm. Ngươi thế nào? Tựa hồ thật lo lắng. Hóa Điệp chú ý tới Hoàng Đạo không thích hợp. Ừ, Hoàng Đạo gật đầu. Luân hồi mộng hoa không thấy. Hóa Điệp lúc này mới nhớ tới. Phía trước luân hồi mộng hoa trên tay nàng. Bất quá bởi vì dòng nước xung kích, hiện tại không biết rớt xuống chỗ nào. Có lẽ, ở phía dưới, nàng liếc nhìn phía dưới. Hoàng Đạo lo lắng lây nhiễm nàng. Có lẽ mất đi luân hồi mộng hội hoa xuân để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại thông đạo dưới lòng đất. Nếu như đến lúc đó thật bởi vì thiếu khuyết luân hồi mộng hoa mà không cách nào rời đi. Như vậy, nàng chính là lớn nhất tội nhân. Hy vọng như thế. Hoàng Đạo không có nhiều lời. Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Tiếp theo, Hoàng Đạo mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hóa Điệp, ngươi chú ý tới không có. Nơi này tại bài xích chúng ta. Bài xích, Hóa Điệp khẽ nhíu mày. Mặt lộ nghi hoặc, đúng. Hoàng Đạo gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trên đến rơi xuống vị trí. Đến rơi xuống phía trước, ta chú ý tới dòng nước tình huống. Nguyên lai đến rơi xuống địa phương có vách tường ngăn cản. Nhưng là trong nháy mắt, vách tường đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nếu như là dị không gian, hẳn là có ký hiệu làm cửa ra vào. Thế nhưng là lần này không có. Cũng không giống là thông đạo dưới lòng đất tự thân cơ chế. Bởi vì lúc trước chưa bao giờ gặp, ta đoán. Khả năng có một cái ý thức có lẽ là thông đạo dưới lòng đất chủ nhân trong bóng tối điều khiển. Cũng có thể là mộng cảnh trong bóng tối điều khiển. Hóa Điệp lập tức phản bác. Hoàng Đạo trừng mắt nhìn. Không có nói tiếp. Đã không đồng ý. Cũng không phản đối. Hóa Điệp tiếp tục nói ra. Nếu như chúng ta phía trước suy đoán chính xác. Ta nghĩ. Cái mộng cảnh này không phải tự do vận hành. Nó từ vừa mới bắt đầu liền tuân theo một loại nào đó quy luật. Chế tạo mộng cảnh người hẳn là có thiết lập mấu chốt tiết điểm. Chỉ cần tình thế phát triển đến cái này một đoạn điểm, chúng ta liền sẽ nhớ lại một ít chuyện. Mặc dù bởi vì hình người chất khác biệt, thời gian điểm sẽ di chuyển về phía trước hoặc trì hoãn. Nhưng đại khái tại một cái phạm vi bên trong, đồng dạng, một khi đến cái này trong lúc nhất thời điểm, mộng cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa. Trong mộng cảnh, tình tiết liền sẽ đẩy mạnh đến bước kế tiếp. Tỷ như luôn luôn bị quái vật đuổi người rốt cục bị quái vật bắt đến. Bình thường, cái này cũng mang ý nghĩa. mộng sắp kết thúc, nằm mơ người muốn tình. Tại nàng nói chuyện trong lúc đó, hai người đã tới gần mặt đất, sắp rơi xuống đất, đợi đến Hóa Điệp hai chân dẫm trên mặt đất, Hoàng Đạo mới buông ra tay phải. Sau đó, hắn cũng an ổn rơi xuống đất. Đáng nhắc tới chính là, sau khi hạ xuống, xung quanh quay chung quanh sương mù xám dần dần trở thành nhạt. Rất nhanh biến mất, lộ ra sương mù xám hạ chân chính vẻ mặt màu xám trắng vách tường. Bọn họ lần nữa trở lại trong thông đạo dưới lòng đất. Nguyên bản hẳn là không trung phía trên, một lần nữa bị trần nhà che chắn. Tựa hồ, hết thảy đều trở lại bắt đầu địa phương. Kiệt Trạch cùng Tương Long từ nơi không xa cấp tốc chạy đến. Ta nhớ ra rồi. Kiệt Trạch vừa chạy vừa hô. Người nói rất có lý. Hoàng Đạo lúc này mới trả lời Hóa Điệp. Kiệt Trạch chạy đến trước người hai người. Hai tay trống ở đầu gối. Hơi hơi hấp khí. Ta nhớ ra rồi. Toàn thân là một cái cam chữ. Bất quá có một ít chi tiết biến hóa. Hắn không có đem biến hóa chi tiết là thế nào nói ra. Ta cũng nhớ tới tới. Hóa Điệp trả lời một câu. Nhưng là ký hiệu gì? Có thay đổi gì? Nàng một cái chữ đều chưa hề nói. Lúc này, Tương Long theo Kiệt Trạch sau lưng chạy đến. Hắn nhìn xem Hoàng Đạo. Hỏi, Hoàng Đạo, người đâu có nhớ tới cái gì sao? Hóa Điệp cùng Kiệt Trạch cũng quay đầu nhìn Hoàng Đạo. Trong ánh mắt của bọn hắn có một chút ngờ vực vô căn cứ. Cũng có một chút chờ đợi. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối sắp rời đi thông đạo dưới lòng đất mà sinh ra hưng phấn. Nếu như có thể góp đủ 4 cái ký hiệu, bọn họ liền có thể thành công thoát đi thông đạo dưới lòng đất. Thông qua bộ này chính thức điện ảnh, về phần một ít chưa giải mở bí ẩn, cùng sống sót so sánh với, căn bản không trọng yếu. Hoàng Đạo không có trả lời ngay. Hắn cúi đầu suy ngẫm, tiếp theo lắc đầu, bất quá. Tại giao đến một nửa lúc, hắn dừng lại động tác, con mắt trợn to, con ngươi co vào, ta nhớ ra rồi, lời nói âm vang hữu lực, vậy chúng ta tranh thủ thời gian thử xem. Tương Long thúc giục một câu, 4 người gần như đồng thời nhìn về phía vách tường, Tương Long đi đến bên tường, đưa tay sờ về phía bên eo, lại phát hiện dao găm không thấy, hắn gãi đầu một cái, quay đầu nhìn Kiệt Trạch. Ta tới đi, Kiệt Trạch đi đến bên tường, tay phải nâng lên, hiện cầm đao hình, một phen thủy đao chậm rãi trong tay hình thành, ngoại hình cực giống dao gọt trái cây, toàn bộ quá trình ước chừng dùng 10 giây. Tiếp theo, hắn cắt ngón út, máu tươi từ vết thương chảy ra, sau đó, hắn đem tay trái vươn hướng vách tường, dùng sức đè xuống, điểm một điểm về sau, đang chuẩn bị cái kế tiếp điểm. Lại phát hiện ngón út máu tươi đã ngừng lại. Để cho tiện, hắn lại cắt chỉ bụng một đao. Bất quá, lần này vết thương càng sâu, cũng càng rộng. Hoàng Đạo yên lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Cuối cùng, đi qua mấy lần vá cắt, Kiệt Trạch ở trên vách tường dùng máu viết xuống một cái Trạch chữ. Bất quá, cùng Trạch chữ khác nhau chính là, sau cùng dựng thẳng có cải biến, biến thành dựng thẳng hoành câu nét bút. Giống như là Trạch chữ mang theo một cái đuôi. Tiếp theo, hắn lui lại một bước, đem thủy đao đưa cho Tương Long. Tương Long đưa tay phải ra chuẩn bị tiếp được thủy đao. Bất quá, lại bị Kiệt Trạch thu tay lại né tránh. Thủy đao rời đi thân thể của ta sau chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa. Kiệt Trạch chọn, hạ lông mày, Tương Long nhún nhún vai, đưa tay phải ra. Kiệt Trạch bắt lấy Tương Long thủ cổ tay. Tại Tương Long trên ngón giữa cắt một đao. Một đao kia so với hắn cắt miệng vết thương của mình càng sâu. Càng rộng, Tương Long hít vào một hơi. Há to miệng, muốn nhả rãnh một câu. Cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Ngón út chảy máu số lượng quá ít. Một lần nhiều một chút. Nếu không thật phiền toái. Kiệt Trạch giải thích, rất nhanh. Tương Long ở trên vách tường lưu lại phía trước viết khăn ký tự số. Đương nhiên, bút thuận phi thường đặc thù. Cái kế tiếp, Kiệt Trạch nhìn thoáng qua Hoàng Đạo cùng Hóa Điệp. Các ngươi ai tới trước? Ngươi trước tiên đi. Hóa Điệp quay đầu nhìn Hoàng Đạo. Hoàng Đạo do dự một chút. Gật gật đầu. Đi lên trước. đi tới Kiệt Trạch trước người về sau. Hắn đưa tay phải ra, Kiệt Trạch lặp lại phía trước động tác. Hoàng đạo cúi đầu nhìn xem ngón giữa tay phải vết thương. Đứng tại bên tường, hắn nhìn xem vách tường. Lúc này trên vách tường vết máu đã thay đổi làm. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra, ngón giữa đặt tại trên vách tường. Miệng vết thương truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Sau đó, ngón tay dùng sức phía bên phải phía dưới di chuyển. Mấy giây sau, hắn thu tay lại, giới. Hóa điệp đọc lên hoàng đạo viết chữ. Hơn nữa, nàng chú ý tới một điểm. Vô luận là bút thuận hòa, giới chữ đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Vì sao lại là cái chữ này? Thoạt nhìn không tính đặc thù. Quả thực, có chút khác nhau. Kiệt Trạch cúi đầu trầm tư. Hoàng đạo cúi đầu nhìn thoáng qua trên ngón tay vết thương. Trả lời, ta không biết vì cái gì không có tiến hành biến hình. Bất quá, ta suy nghĩ tỉ mỉ ký hiệu cơ chế. Phát hiện vô luận thay đổi không biến hình. Kết quả không có khác biệt. Tùy ý ký hiệu cùng truyền thống mật mã khác nhau. Nó không có hạn chế. Nói một cách khác, có vô hạn loại khả năng. Mặc dù thử lỗi chi phí tiếp cận về không, nhưng ở vô tận khả năng dưới, vẫn là si tâm vọng tưởng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn hóa điệp. Nếu như ngươi nhớ tới chữ cũng có biến hình. Như vậy, ta cái này không có biến hình chữ. Nói không chừng ngược lại có thể đưa đến tăng thêm phá giải khó khăn hiệu quả. Nói xong, hắn cười cười, nhường ra vị trí, ý tứ không cần nói cũng biết. Hóa điệp nhìn xem trên vách tường ký hiệu, hít sâu một hơi, đi lên trước, Kiệt Trạch nhấc lên thủy đao thao tác một phen. Hóa điệp đứng tại vách tường một bên, đưa tay lưu lại một cái ác mộng chữ. Bất quá ác mộng chữ bốn cái miệng, lại bị hình tam giác thay thế. Bốn người yên lặng nhìn xem vách tường, chờ mong có thể có không đồng dạng biểu hiện. Trong lúc nhất thời, thông đạo dưới lòng đất yên tĩnh tới cực điểm. Tựa hồ liền không khí đều tại cái này ngưng trọng không khí hạ giữ yên lặng. Một giây trôi qua, vách tường không biến hóa. Ba giây trôi qua, 10 giây trôi qua, thẳng đến nửa phút trôi qua. Vách tường vẫn là ban đầu vách tường. Trừ phía trên nhiều mấy cái ký hiệu ở ngoài. Cùng lúc trước không có gì khác nhau. Thế nào còn là vô dụng? Tương Long rốt cục nhịn không được lên tiếng. Có thể hay không chúng ta phía trước suy đoán đều là sai. Kiệt Trạch bắt đầu suy nghĩ cái này đến khả năng. Hoàng đạo chau mày, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Mở miệng nói ra, có lẽ là bởi vì thiếu khuyết luân hồi mộng hoa. Còn nhớ rõ chúng ta theo dị không gian lúc rời đi tình cảnh sao? Hắn nhắc tới một câu, luân hồi mộng hoa kích hoạt hình thoi ký hiệu tình cảnh hiện lên ở bốn người trong đầu. Hóa điệp sau khi nghe được, biến sắc, khẽ cắn môi, luân hồi mộng hoa, Tương Long nhìn xem hóa điệp ngươi, chấm ngoặc kép, hóa điệp khẽ lắc đầu, làm mất đi, ném kia, Tương Long liếc mắt nhìn hai phía, phải cùng trùy thủ của ngươi đồng dạng, bị dòng nước cuốn đi, Kiệt Trạch giúp hóa điệp làm dịu xấu hổ, ta cảm thấy luân hồi mộng hoa còn trong lòng đất trong thông đạo. Nếu không chúng ta tìm xem, nói không chừng có phát hiện, chúng ta thời gian không nhiều, nếu như muốn tìm, chia ra hành động tương đối hiệu suất, đương nhiên, sẽ rất nguy hiểm, Hoàng đạo nói đến đây, hơi dừng lại, thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, không bằng chúng ta ba, một điểm, ba người các ngươi qua bên kia, tay phải hắn chỉ phía bên phải, ta đi bên này, đồng thời. Tay phải hắn chỉ bên trái. Vô luận tìm không tìm được. Chúng ta 10 phút sau tập hợp. Ngươi đang nói cái gì a? Vừa rồi ngươi một mực tại giúp chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tương Long nói. Nhìn hóa điệp cùng Kiệt Trạch một chút. Loại sự tình này không sao cả. Mọi người cùng nhau còn sống rời đi mới trọng yếu nhất. Hoàng đạo lúc lắc tay phải. Chúng ta nắm chặt thời gian. Không cần tại việc nhỏ không đáng kể sự tình lãng phí thời gian. Mọi người là diễn viên. Đề phòng lẫn nhau mới là tình huống bình thường. Nói xong, hắn hướng bên trái đi đến. Chỉ để lại một cái cô độc bóng lưng. Thẳng đến hoàng đạo biến mất trong tầm mắt. Hóa điệp đều chưa hề nói một cái chữ. Tương Long thở dài, quay người hướng về sau phương đi đến. Hắn đi hai bước, phát hiện Hóa Điệp cùng Kiệt Trạch cũng không có động người. Bỗng cảm giác nghi hoặc, các ngươi không đi. Hóa Điệp nhìn xem vách tường, nhẹ giọng nói ra, mặc dù Hoàng Đạo một mực tại trợ giúp chúng ta, đã cứu mạng của chúng ta, nhưng là giữa chúng ta thực lực sai biệt quá lớn. Trọng điểm không ở chỗ hắn có phải hay không sẽ đối với chúng ta động thủ, mà là hắn có hay không sức mạnh đối với chúng ta động thủ. Không hề nghi ngờ, hắn có, hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay giết chết chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vừa rồi ta vẽ ở trên vách tường ký hiệu là sai. Hiện tại Hoàng Đạo không tại, ta dự định thử lại thử một lần chính xác ký hiệu. Nói xong, nàng tay trái ngón cái cùng ngón trỏ dùng sức đè lại ngón giữa tay phải. Vết thương vỡ ra, máu tươi lần nữa theo chỉ bụng chảy ra, tụ thành huyết châu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.